Người chơi hung mãnh, chương 163, kính nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ăn trong suốt pha lê bên ngoài. Trước một giây còn đầu phồn hoa náo nhiệt, người đi đường như dệt thương nghiệp đường đi. Một giây sau liền bị nồng đậm sương mù bao phủ, như là có một chương nặng nề dày đặc lưới lớn đóng giữa thiên. Nhìn không thấy bất luận cái gì ngoại trừ xám trắng bên ngoài nhan sắc. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Trong nhà ăn đại bộ phận các thực khách vô ý thức đứng lên, có chút bất an bối rối nhìn về phía ngoài cửa sổ. Còn có không chịu tiếp nhận hiện trạng hai hàng quay đầu chất vấn phòng ăn nhân viên công tác. Hỏi cái này có phải là bọn hắn hay không dùng màn hình tinh thể lỏng màn thay thế cửa sổ thủy tinh. Vì cả điểm tiết mục hiệu quả. Không đợi có người trả lời cái này cát điêu vấn đề, một đạo khổng lồ bóng đen liền lấy sét đánh tật phong chi thế xuyên thấu nồng vụ, bỗng nhiên đánh tới hướng phòng ăn phía trên tường bê tông bích. Oanh, đá vụn vẩy ra, nhà lầu lay động, tại phòng ăn đám người khủng hoảng tiếng thét chói tai bên trong. Cái kia khổng lồ bóng đen rơi xuống tại cửa lớn ngay phía trước, bên cạnh nằm trên mặt đất. Dùng mọc đầy màu đen mọc gai lưng đối phòng ăn. A, không phải người ngột ngạt tiếng thú gào vang lên. Cửa sổ tại rung động. Chén nước đang lay động. Bao quát vệ lăng lam tại bên trong tất cả mọi người. Chỉ cảm thấy toàn thân một trận ác hàn. Băng lãnh cảm giác sợ hãi phảng phất như thủy ngân. Từ làn da thẩm thấu đến trái tim. Quái vật chậm rãi đứng lên. Xoay người lại. Kia là một con xe van lớn nhỏ cự hình chuột, toàn thân màu đen, lưng lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, như là sắc bén thứ kiếm. Phần bụng không bình thường cao cao bành trướng, giống như là lấp vô số cái chứa đầy nước khí cầu. Mỗi thời mỗi khắc đều đang chấn động chập trùng. Ây, cự thử thấp giọng chu lên, thử lấy ố vàng răng cửa, nhọn cái mũi bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà hướng về sau co vào. Xếp lên thật sâu nếp nhăn. Nó dùng đèn xe đồng dạng xích hồng hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong nhà ăn tất cả mọi người. Các loại tỷ lệ phóng đại về sau cực kỳ tráng kiện chân trước. Chính vô ý thức cào lấy phủ lên gạch mặt đường, đem gạch đá nhẹ nhõm cắt chém thành vô số khối vụn. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn. Nhiệm vụ loại hình: thông thường nhiệm vụ, đoàn đội hợp tác. Nhiệm vụ tên: mê vụ chạy trốn. Nhiệm vụ mục tiêu: hộ tống ung di các trong nhà ăn 132 người tiến về lúa đường núi số 149. Nhiệm vụ thời gian hạn chế: 2 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng: 1 điểm kinh nghiệm, 3 điểm cuối cùng đến nhân số. Nhiệm vụ ban thưởng: 2 tiền trò chơi, 5 điểm cuối cùng đến nhân số. Nhiệm vụ ban thưởng: 3 hy hữu phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1 nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, hệ thống nhắc nhở âm tại vệ lăng lam vang lên bên tai. Sắc mặt nàng đột biến, không cố kỵ nữa thân phận, trực tiếp hướng phía cửa phụ cận thực khách hô lớn. Rời đi nơi đó, không cần nàng nói, lúc đầu ngồi tại cửa lớn hai bên thực khách tự phát đứng lên. Tè ra quần hoặc bò hoặc chạy, lui về phía sau, mặc dù không biết ngoài cửa sổ nồng vụ là chuyện gì xảy ra. Nhưng con kia xe van lớn nhỏ cự hình chuột thấy thế nào cũng không giống sẽ cùng nhân loại hữu hảo chung đụng người lương thiện. Đám người như thủy triều xuống triệt thoái phía sau cử động. Tựa hồ kích phát cự thử hung tính. Nó thét chói tai vang lên phóng tới cửa lớn. To mọng mà cổ trướng phần bụng tại mặt đất ma sát. Phảng phất một giây sau liền sẽ bị khắp nơi trên đất đá vụn mở ra kia mỏng manh eo làn ra. Bang! Cửa lớn theo tiếng mà nát, mảnh vụn thủy tinh hướng vào phía trong vẩy ra, dáng người khổng lồ cự thử, vừa vặn bị hai bên khung cửa kẹp lại cổ, trong chốc lát không cách nào triệt để đi vào trong nhà ăn đến. Chỉ có thể bay nhảy lấy chân trước, đem trên mặt đất màu đỏ thảm triệt để xé nát, trong nhà ăn hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người hướng về sau chù chạy tới, đem lối đi nhỏ chen thành một mảnh. Tiếng la khóc liên tiếp, càng đến gần cổng phương, tiếng la khóc thì càng vang dội. Vệ cha vệ mẫu dọa đến sắc mặt tái nhợt, Lúc đầu ngồi ở hậu phương, Vương Tùng San cũng không đoái hoài tới ngụy trang. Trắng bệch nghiêm mặt chạy tới. Bối rối ở giữa kém chút đáy bằng đấu vật. May mắn bị Lý Ngang kéo lại mới không có bị đằng sau vọt tới đám người dẫm đạp. Giống, theo cự thử thê lương gào thét. Trên lưng nó mười mấy rễ gai nhọn như là nỏ thương đồng dạng phát bắn ra ngoài. Đều nhịp mà hiện lên một chữ hình. Thật sâu đục vào cửa khung bên trên vách tường. Khảm tiến cốt thép xi măng bên trong màu đen gai nhọn. Cấp tốc từ đen chuyển đỏ. Cuối cùng bỗng nhiên bạo tạc. Bụi mù tung bay. Gạch đá sụp đổ. Vẫn đứng tại chỗ cự thử run lên trên lưng xám trắng bụi đất. Đem ánh mắt rời về phía chen tại trong lối đi nhỏ đám người. Lưng màu đen gai nhọn không ở run run. Phảng phất một giây sau liền phải đem đám người xuyên thành bún thập cẩm cay. Tình huống nguy cấp, còn mặc váy dài vệ Lăng Lam hít sâu một hơi. Đem phụ mẫu cùng Lý Ngang Vương Tùng San thúc đẩy chỗ ngồi. Mình từ trong hư không? Kỳ thật liền là ba lô cột. Rút ra một thanh thoa màu vàng nâu chiến thuật ngụy trang. Nguyên sinh tại nước Đức mang máy phóng lựu đạn SK-416 súng tự động. Còn chưa chờ khiếp sợ không thôi vệ cha vệ mẫu kịp phản ứng. Vệ Lăng Lam liền bỗng nhiên nhảy lên mặt bàn. Đong đưa tiên khí váy. Hơi chút đoan chính cầm súng tư thế. Giơ súng trường liền hướng cự thử bắt đầu xạ kích. 5-56 súng trường đạn to lớn phát xạ tiếng vang. Che lại tất cả tiếng la khóc. Từng viên đồng hạt nhân đạn. Tinh chuẩn đánh vào cự thử đầu. Mưa đạn mặc dù không thể triệt để xuyên thấu tầng kia dày đặc lông tóc làn da. Nhưng vẫn như cũ xé rách xuất ra đạo đạo vết máu. Bức bách chuột không thể không nhắm mắt lại. Buông xuống trách đi đầu lâu. Nâng lên chân trước ngăn trở súng trường bắn phá. Vệ Lăng Lam một mực bảo trì nổ súng áp chế. Thừa dịp đối phương cúi đầu khoảng cách. Lập tức hoán đổi đến máy phóng lựu đạn hình thức. Bóp cò. Một phát lựu đạn từ đám người đỉnh đầu bay qua, trực tiếp trúng đích cự thử đầu. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, chuột bộ mặt làn da bị tạc đến da chóc thịt bong. Hướng về sau lảo đảo rút lui mấy bước, không đợi nó đứng vững thân hình. Vệ Lăng Lam lập tức từ ba lô cột bên trong lấy ra mang giá ba chân MK-19 máy phóng lựu đạn. Một cước dẫm ở trên bàn, một cước dẫm tại Lý Ngang bên cạnh trên chỗ ngồi. Nửa ngồi lấy bưng lên máy phóng lựu đạn một chút nhắm chuẩn. Ngón tay vững vàng bóp cò súng. Nhanh chóng đánh ra 10 phát cao bạo đạn. MK-19 máy phóng lựu đạn nguyên sinh tại United States of America. Đến nay đã có 50 năm lịch sử. Nhưng hắn cải tiến loại hình vẫn như cũ là nhiều mặt thế lực ưu ái. Hắn phát xạ M430 song công dụng cao bạo đạn. Không chỉ có xạ tốc vượt qua 350 phát điểm, càng là có thể đánh xuyên 5mm bọc thép, vẫn như cũ là huyết nhục chi khu cự thử, thậm chí chưa kịp xử xuất một chiêu kia phần lưng gai nhọn. Liền bị cao bạo đạn bao phủ, chen tại góc tường, nổ thành đầy đất huyết sắc bột nhão. May mắn trong nhà ăn thực khách đã trước một bước lui lại. Không có bị M430 cao bạo đạn 1.5m nhân viên phá hoại bán kính liên lụy. Nhiều nhất chỉ là bị xung kích sóng chấn đến trên mặt đất. Đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, ù tai trận trận, cự thử không trọn vẹn tứ chi rơi xuống nước một chỗ. Vệ Lăng Lam ngậm miệng, đem MK-19 máy phóng lựu đạn giá đỡ từ trên ghế ngồi thu vào. Ngồi tại vị trí trước vệ cha vệ mẫu trợn mắt hốc mồm. Lăng Lam ngươi, Lý Ngang đồng dạng trợn mắt hốc mồm, sắc mặt trắng bệch nhìn đứng ở trên mặt bàn váy trắng bồng bềnh nữ chiến thần tạo hình vệ Lăng Lam. Lam Lam ngươi, ngồi tại bên cạnh hắn Vương Tùng San kém chút một hơi không đi lên. Huynh đệ, đều lúc này ngươi còn đang diễn kịch, thật mẹ nó kính nghiệp yêu cương vị a cách trương.